Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959. Chương 959. Ngay cả cái ánh mắt đều không có vung nàng. Hai, ba người cũng còn không có quay đầu, liền có một cỗ nồng đậm mùi nước hoa nhẹ nhàng tới. Sau đó Tô Dĩnh liền dẫm lên giày cao gót, mang theo một cái mới đưa ra thị trường không lâu túi sách, chạy tới trước mặt mọi người. Hàn nãi nãi, thật là đúng dịp a, ta cũng là vừa tới. Còn có Lục tổng, hôm nay người thật xinh đẹp a. Tô Dĩnh đối Hàn lão thái thái cùng Lục Yến Quy từng cái đánh xong chào hỏi về sau, mới nhìn hướng về phía Hạ Vãn An. Nàng vốn là chán ghét Hạ Vãn An, phát sinh 101 hội sở chuyện đêm đó về sau, nàng thì càng chán ghét Hạ Vãn An. Nhưng nàng ngay trước Hàn lão thái thái trước mặt, nhưng lại không thể đem phần này chán ghét biểu hiện quá rõ ràng. Luôn luôn đủ kiểu không tình nguyện, nhưng vẫn là miễn cưỡng đối Hạ Vãn An chen lấn cái cười. Hạ tiểu thư, ngài cũng tại a. So với Tô Dĩnh giả mù sa mưa chào hỏi, Hạ Vãn An ngay cả qua loa đều chẳng muốn qua loa, trực tiếp ngay cả cái ánh mắt đều không có vung nàng. Đối mặt Hạ Vãn An đối Tô Dĩnh không nhìn, Hàn lão thái thái trên mặt không có lộ ra chút nào không vui, liền phảng phất Tô Dĩnh căn bản không có cùng Hạ Vãn An bắt chuyện qua. Ngữ khí không có gì đặc biệt trở về câu: Tô tiểu thư, Lục Yến Quy theo lễ phép hòa ra dạy, cũng đi theo Hàn lão thái thái hô câu: Tô tiểu thư. Tô Dĩnh rõ ràng trên mặt có chút không nhịn được, nhưng trở ngại Hàn lão thái thái, nàng vẫn là ép buộc mình xem như không thèm để ý chút nào bộ dáng, cười khanh khách đi theo mọi người hướng về phía phòng trà đi đến. Trên đường đi, Tô Dĩnh không từng đứt đoạn: Hàn nãi nãi, ngày hôm nay y phục này thật là dễ nhìn. Hàn nãi nãi, ta lời nói này cũng không đúng, xác thực nói là ngài khí chất tốt, mặc cái gì đều dễ nhìn. Lục tổng, ngài giày này là định chế a? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Vãn An mấy người đến phòng trà thời điểm, tham gia tiệc trà người ngoại trừ các nàng đã đến đầy đủ đủ. Đợi mọi người đều ngồi xuống về sau, tiệc trà liền trực tiếp bắt đầu. Thoạt đầu mọi người nói chuyện đều là một chút rất văn nhã chủ đề, có quan hệ lá trà, có quan hệ thi từ, chỉ là cho tới cuối cùng, liền thời gian dần qua chạch hướng những cái kia văn nhã, bắt đầu hướng một chút lông gà vỏ tỏi gia đình việc vặt bên trên đàm. Hạ Vãn An nghe những cái kia nhà ai lão công xuất quỹ, nhà ta thất đại cô bát đại bà có bao nhiêu kỳ hoa, cùng lúc trước chậm rãi bắt đầu có chút ngủ gà ngủ gật. Ngay tại nàng dựa vào cái ghế sắp ngủ lúc, phòng trà cửa đột nhiên bị gõ vang. Một cái nữ phục vụ viên đi đến, không có ý tứ, vừa mới có người cho ta đưa một cái USB, nói là bên trong có niềm vui bất ngờ, muốn ta vô cùng thả cho mọi người nhìn, cho nên mọi người nhìn ta hiện tại muốn hay không phóng nhất hả? Phục vụ viên lời này đều đã đem tất cả lòng hiếu kỳ treo lên. Tự nhiên tất cả mọi người nói thả. Tại một phòng trà rối bời thanh âm bên trong, Hạ Vãn An hơi cuộn lên vén mí mắt, nhìn thoáng qua ngồi tại mình chính đối diện Tô Dĩnh, chỉ gặp nữ nhân bưng chén trà, nhìn như đang uống trà, kỳ thực là dùng chén trà chặn khóe môi cười. Quả nhiên, như nàng nghĩ như vậy, bọn hắn thật đúng là dự định tại tiệc trà bên trên hủy Lục Yến Quy. Thấy cảnh này, Hạ Vãn An chậm rãi nhắm mắt ra, phảng phất phục vụ viên trong miệng kinh hỉ cùng mình không hề quan hệ. Rất nhanh, USB liên tiếp TV, trên màn hình xuất hiện hình tượng. Tại mọi người thấy trên tấm hình người về sau, tất cả mọi người ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía Lục Yến Quy. Lục Yến Quy ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đối mặt mọi người quang tới nhìn chăm chú, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Hạ Vãn An dù chưa từng mở ra qua một lần con mắt, nhưng thông qua trong TV phát ra thanh âm, trong óc của nàng cũng có thể hiện ra cùng trên màn hình giống nhau như đúc hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.